Ngay sau đó, một vệt máu xuất hiện trên y lông mày của mỗi tay súng và cận vệ, máu không ngừng chảy ra, và một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Cách chương.